Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 928, bán nữ nhi. Trương Dương nhìn Tống Mẫn mặt, hắn suy tư một hồi nói: "Ngươi tiếp đi, ta xem một chút là tình huống như thế nào." Tống Mẫn nhẹ gật đầu, kết nối về sau mở ra miễn đề. "Tiểu Mẫn a, ngươi có phải hay không muốn kết hôn?" Đối diện nam ấm giọng thì thầm nói. "Không sai ba ba." Tống Mẫn nghe được là chính mình phụ thân thanh âm, thở dài một hơi. Trương Dương cũng nhìn ra, nàng và mình phụ thân quan hệ cũng không tệ lắm. "Ta và mẹ của ngươi theo trong nhà mang đến một vài thứ. Ngươi ở đâu kết hôn, ta đưa qua cho ngươi." Phụ thân tiếp tục nói. "Không cần đi, ba ba." Tống Mẫn rõ ràng là không vui tiếp nhận. "Ta và mẹ của ngươi thật vất vả đến rồi một chuyến. Ngươi chí ít ra tới gặp một lần đi." Phụ thân thở dài một hơi nói. "Thế nhưng là..." Nàng, Tống Mẫn cắn môi một cái nói. Trương Dương mơ hồ đoán được Tống Mẫn nói cái này nàng hẳn là nàng mẫu thân. Nhìn như vậy đến, nàng cùng mẫu thân quan hệ không rất tốt. "Ngươi có ý tứ gì?" Đột nhiên một cái phá la tiếng nói theo trong điện thoại truyền đến ra tới. "Thằng danh con, ngươi còn không phải theo trên người của ta sinh ra. Ta làm gì, ngươi liền muốn làm gì? Ngươi cho rằng chính mình tại thành phố lớn sinh hoạt mấy năm, chính mình liền cánh cứng cáp rồi, có năng lực? Chúng ta huyện thành nhỏ trong Lý Phi đều so ngươi trôi qua tốt. Hắn coi trọng ngươi, ngươi còn muốn ở đây gả cho một người khác?" Trương Dương trực tiếp đoạt lại điện thoại, một cái đã cúp điện thoại, lại là một cái buôn bán nữ nhi nữ nhân. Trương Dương hừ một tiếng nói, "Bọn họ ngay tại phía dưới, chúng ta cùng đi xem một chút đi." Lý Văn Siêu nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn nghe cái kia mẹ vợ thanh âm, cảm giác chính mình cũng muốn phun, chẳng trách Tống Mẫn sẽ không đi nhận chính mình mẫu thân. Dạng này mẹ vợ, chính mình không muốn cũng không có gì. Vương Hiểu Mẫn không nghĩ tới kết hôn lại còn có nhiều như vậy sự tình. Nàng thở phào một cái, còn tốt gia gia của mình không cái này thẳng mình, coi như mình cùng ai cùng một chỗ, gia gia cũng sẽ không đi quản. Nhìn xem Tống Mẫn, chính mình thật là may mắn. Bốn người đến tầng dưới về sau, nhìn thấy hai nam hai nữ ngay tại đứng ở cửa. "Nàng thế nhưng treo điện thoại của ta, nàng thật là cảm thấy chính mình là cánh cứng cáp rồi a. Gả cho một cái tham gia quân ngũ có gì tốt, trở về gả cho Lý đại ca thật tốt." Một cái khác nam nói, "Thật không biết muội muội là thế nào nghĩ đến. Nếu là ta, vậy ngươi liền tự mình đi gả tốt." Trương Dương một câu phá vỡ hắn lẩm bẩm. Nam nhân nhìn thoáng qua Trương Dương, ngay sau đó có thấy được chính mình muội muội, tại muội muội mình bên người có một người nam nhân, vẫn luôn nắm nữ nhân tay. Hắn nhìn nam nhân đồng dạng đen nhánh, cái đầu so với chính mình cao hơn, thân thượng vạm vỡ, sớm nghe nói là cái tham gia quân ngũ, nhìn như vậy cũng biết là một thân man lực, mà tại Trương Dương bên người là một cái nữ hài, lớn lên bạch bạch tịnh tịnh, cười đến thời điểm lộ ra một đôi răng mèo. Cái này nam như thế nào vận khí tốt như vậy, bên cạnh dạng tốt như vậy một nữ nhân. "Tống Mẫn, ngươi cuối cùng là ra tới." Tống Mẫn phụ thân nhìn Tống Mẫn ra tới, gấp đến độ nước mắt của mình đều phải ra tới. "Ngươi cút sang một bên." Nữ nhân hừ một tiếng, trực tiếp đem mình nam nhân đẩy sang một bên. Người chung quanh nghe được cũng tiếng ồn ào, đều đi tới, nhìn thấy có người sang đây xem náo nhiệt. Nữ nhân như là đến rồi lực lượng, chỉ vào Tống Mẫn nói, "Các vị cho phân xử thử, ta nữ nhi không có lệnh của ta, chính mình tùy tiện đi tìm một người gả. Các ngươi nói một chút đây là một cái làm nữ nhi dáng vẻ." "Sao?" Kia nữ nhân dùng chính mình phá la cuống họng hô, cho là chính mình giọng đại, liền chiếm cứ tiên cơ. Thế nhưng là Tống Mẫn vốn không có để ý lời nàng nói. Ta tân tân khổ khổ đem nàng nuôi lớn, còn muốn nàng gả người tốt nhà, nhưng là bây giờ nàng gả cho một cái tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ có gì tốt? Nữ nhân tiếp tục nói, nhưng lại không biết, người ở chỗ này kỳ thật đều là mặc thường phục cảnh sát. 10 cái trong trí ít có 8 cái. Nàng nói như vậy đơn giản là náo nhiệt hết thảy mọi người. Hiển nhiên một bộ nông thôn bát phụ dáng vẻ. Trương Dương nhìn bộ dáng của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là đem nơi này xem như nhà của mình sao? Hướng về phía ai cũng có thể đại hống đại khiếu. Nữ nhân nói xong về sau, chính mình cũng sửng sốt. Kết quả nàng muốn cũng không có phát sinh. Không ai tại chính mình đứng tại phía bên chính mình nói chuyện. Đây là ý gì? Chính mình nói chẳng lẽ có sai sao? Các ngươi tại sao không nói chuyện? Các ngươi đều đi ra cho ta phân xử thử. Nữ nhân lớn tiếng nói. Thế nhưng là vẫn như cũ là không ai nói chuyện. Đi thôi, cố ý tìm đến sự. Đúng đấy, thật đúng là cho là chính mình dưỡng một đứa con gái. Liền lợi hại a. Đúng đấy, nữ nhi là ngươi sinh. Thế nhưng là chuyện sau đó, con gái của ngươi không phải là muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì. Người chung quanh đều dần dần tản đi ra ngoài, đem nữ nhân trở thành đồ đần đồng dạng, thấy không người giúp nàng. Nữ nhân trở nên cuồng loạn đứng lên. Tống Mẫn, ngươi hôm nay nói cái gì đều phải cùng ta trở về. Chân ở trên người nàng. Nàng vì cái gì muốn trở về với ngươi? Đó là việc của ta. Nàng là ta nữ nhi, là từ trên người ta xuống tới. Nữ nhân không khách khí chút nào nói. Nói chính mình sinh ra một đứa con gái như vậy, là vĩ đại dường nào sự tình đồng dạng. Trương Dương hừ một tiếng nói. Sinh con còn không phải tác dụng phụ. Ngươi không phải là vì hưởng thụ chế tạo quá trình. Nói xong, người chung quanh một tràng thốt lên, lời nói này, thật sự là nghe không đạo lý, hài hước không phải trào phúng, ha ha ha, đây là sao ra điện ảnh đi, những lời này ta còn nhớ rõ rất rõ ràng đâu, nữ nhân không nghĩ tới còn lại người xem náo nhiệt, vậy mà đều đứng ở Trương Dương bên người, hơn nữa hắn còn không biết, vừa rồi hắn nói vậy lời nói là có ý gì, chờ đợi mình hiểu được thời điểm. Nữ nhân sửng sốt một chút. Ngươi chính là cái vô lại. Ngươi bán mình nữ nhi, chính là một người con buôn. Trương Dương không khách khí chút nào nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta là đến xem nữ nhi kết hôn, không phải đến cãi nhau. Bên người nam nhân vội vàng nói. Ba, ngươi như thế nào còn cùng hắn nói tốt? Ngươi cũng không nhìn một chút bọn họ là dạng gì một đám người. Đúng đấy. Này tên hèn nhát này, còn không bằng con của mình. Nữ nhân hừ một tiếng nói, năm đó nhiều như vậy muốn ở rể, ta như thế nào chọn ngươi cái này một tên hèn nhát. Đừng gọi ta hèn nhát. Nam nhân nắm chặt nắm đấm nói, ta gọi ngươi hèn nhát, ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ? Nữ nhân ưỡn thẳng sống lưng nói, ngươi vẫn là muốn cùng ta ly hôn sao? Nữ nhân khí thế hung hăng nói. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, không nghĩ tới cái này nam vẫn là một cái ở rể. Chẳng trách vừa ra tới thời điểm, liền xem cái này nam không có một chút tồn tại cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.